Bắt đầu từ một cái diễn biến dị chương 260 tới chương 304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi người không cần lo lắng, con vật này đã được cổ dục thuần hóa nên rất thông minh, chỉ cần mọi người không đi trêu chọc nó thì nó sẽ không tấn công mọi người. Nhìn dáng vẻ của mấy người bọn họ, lúc này cụ Tống mới đi tới cười nói, sau đó ông ta đi tới bên cạnh Bạo Quân lấy tay đặt lên lưng của nó. Bạo Quân lúc này ngoài trừ hừ mũi phì phì vài tiếng cũng không có hành động gì khác nữa, rõ ràng nó vẫn còn nhớ rõ cụ Tống. Mọi người sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạo Quân thì cũng không nhịn được mà đến gần nó thêm một chút. Nhất là thầy Ngu lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu chụp. Không tồi. Hình ảnh con vật này ở ngoài so với hình ảnh trong video to lớn hơn nhiều. Nhìn nó chắc không phải chỉ 250kg đâu nhỉ, có khi lên tới 300kg ấy chứ. Bình thường với cân nặng như vậy cơ thể của lợn rừng đều sẽ không tốt, nhưng con vật này thì lại khác, nhìn nó có vẻ rất khỏe mạnh. Thầy Ngu vừa chụp ảnh vừa hưng phấn nói. Quay xong Bạo Quân bọn họ lại đi tới trước cây xoan hôi để chụp vua bầu trời, tuy nhiên vua bầu trời rất kiêu ngạo. Nó sẽ không bay từ trên cây xuống chính, vì vậy bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn nó bằng hai mắt thôi. Mặc dù chỉ được nhìn nhưng thầy Ngu cũng chụp rất là vui vẻ. Chụp xong Bạo Quân và vua bầu trời, cụ Tống lại dẫn bọn họ đi tới ao cá. Tại đây thì có gặp qua Lâm Lôi, Lý Vân Vân còn có Phùng Thư Nhân. Bọn họ sau khi chào hỏi nhau thì thầy Ngu lại bắt đầu chụp những con cá kia. Không cần nói những cái khác, chỉ riêng những con cá mú khổng lồ kia cũng đủ để cho người ta kinh ngạc rồi. Mặc dù trước đó tại thủ đô ông ta cũng đã từng nhìn thấy cá trong vườn trái cây khinh khinh. Nhưng vấn đề là ở đó cũng chỉ có một con cá mà thôi, một cửa tiệm thì có thể có được mấy con cá thế này chứ. Một con là đã đủ khiến cho cả một khu vực nhỏ người hiếu kỳ đến xem rồi. Làm gì có chuyện giống như hiện tại, ở trước mặt tụ tập một nhóm cá to thế này, ông ta thật sự chưa từng thấy qua. Mà khi nhìn thấy những con vật này, thì cụ Tiết và Tiết Thanh Huyến cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên bề ngoài thì bọn họ kinh ngạc, nhưng quan trọng hơn là bọn họ cảm thấy muốn ăn thử. Bởi vì những con cá này bọn họ chưa từng được ăn qua. Bọn họ say sưa chụp những con cá này mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Tới lúc nên đi nấu cơm rồi. Nhìn đồng hồ trên tay mình, lúc này Cổ Dục đang ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói một câu. Nghe xong lời nói của Cổ Dục thì cụ Tống lúc này đột nhiên vỗ óc một cái. Đúng rồi. Trên lầu 2 của Cổ Dục cũng không thiếu đồ tốt đâu. Cổ Dục à, ông có thể đưa bọn họ đi xem một chút được không? Mọi người cứ đi xem. Không có việc gì đâu à, nghe cụ Tống nói, Cổ Dục tùy ý trả lời lại. Kể từ khi có bể nước bí mật cùng bãi cát thì những đồ vật không thể để lộ ra ngoài ánh sáng kia đều được hắn cất vào trong đó. Hiện tại nhà của hắn không có cái gì là không được nhìn. Quá tốt rồi. Ông Tiết. Cậu Ngu. Đi đi đi, cùng nhau lên lầu 2. Thấy Cổ Dục đồng ý, cụ Tống cũng cười một cái sau đó thì kêu mấy người rời đi. Mấy người kia nghe thấy lời nói của cụ Tống xong thì lập tức cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lầu 2 còn có đồ tốt gì nữa sao? Nghĩ tới đây đôi mắt của bọn họ đều sáng lên. Đi theo sau Cổ Dục, rất nhanh mọi người đã đi tới lầu 2. Vừa đi tới bọn họ đã nhìn thấy được những con vật Cổ Dục nuôi, bao gồm tôm hùm, bào ngư, tôm, cua. Được phân trong những cái bể cá lớn. Nhìn thấy những con vật này, thầy Ngu đi lại gần xem xét, vẻ mặt hiện ra niềm vui sướng. So với những con cá kia, rõ ràng những thứ đồ vật Cổ Dục không bán ra ngoài thì hương vị của nó chắc chắn sẽ càng xuất sắc hơn nữa. Bên này còn có. Nhìn thầy Ngu lật đật lấy điện thoại ra chụp khiến Cổ Dục cũng phải bật cười một cái, tiếp đó hắn chỉ vào căn phòng ở bên cạnh rồi nói. Nghe thấy lời nói của Cổ Dục thì thầy Ngu ở phía bên này cùng với cụ Tiết không chần chừ, mọi người lập tức bước nhanh về phía căn phòng kế bên này. Vừa tiến tới, bọn họ đồng thanh ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Bởi vì khi họ đi tới, cái đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là con cá đù vàng lớn nặng gần chục ký, ngoài trừ cá đù vàng thì còn có những loài khác cũng đều là những loài vô cùng quý giá. Bên kia là con lươn thì bọn họ đều đã biết rồi, ở đây còn có ếch rừng nữa, có vẻ như Cổ Dục muốn nuôi bọn chúng giống như kiểu hoang dã. Nhưng mà dễ thấy nhất vẫn là những con cá hồng lông đỏ ớt bên kia, nhìn hình dáng của bọn chúng quả thật là quá mê người. Cậu Cổ này, đám cá hồng lông đỏ ớt này có bán không? Nuốt nước miếng một cái, thầy Ngu bước tới những con cá hồng lông đỏ ớt ở trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Có thể à, nghe lời nói của ông ta, Cổ Dục cũng cười một cái rồi trả lời. Quá tốt rồi. Vậy cậu Cổ này, cậu có thể để cho tôi một con không? Tôi trả cậu 1,5 triệu được không? Nghe thấy Cổ Dục nói có thể bán cá hồng lông đỏ ớt thì trên mặt thầy Ngu cũng lộ ra nụ cười, sau đó hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay ra giá mua con cá. Không cần. Chỉ cần đưa tôi 1,2 triệu là được. Khi nghe thầy Ngu ra giá, Cổ Dục lại lắc đầu. Vì thầy Ngu là bạn do cụ Tống mang tới, do vậy hắn cũng đưa cho ông ta một cái giá hữu nghị.

Khi những con cá này đột biến, nếu là người khác thì khẳng định còn phải suy nghĩ lo lắng xem những con cá này có phải là đột biến thật sự hay không, hay là dùng bệ chiếu sáng để làm đột biến nhân tạo. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy mấy con cá con trước mắt này, tuyệt đối không thể nào là cá đột biến nhân tạo được. Bọn chúng quả thật chính là cá rồng Platinum. Nhìn những con cá con này, thầy ngu cũng thật sự rất kinh ngạc. Hắn cũng thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cá rồng Platinum, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, hắn thật sự đã được mở mang tầm mắt. Tốt, nên nấu cơm rồi. Nhìn dáng vẻ của thầy ngu, Cổ Dục cũng khẽ cười một cái. Tiếp đó trực tiếp đến bên bể lương huyết vớt ra một lưới cũng khoảng 1,5 kg, tiếp đó lại đến bên cạnh bể ếch cỏ bắt ra một vài con. Bây giờ loại nào cũng đã sinh sản đời sau nên Cổ Dục ăn một chút cũng không vấn đề. Tiếp đó đi ra phía ngoài mò lên một ít tôm, một con bào ngư đen, một con tôm hùm út. Tất cả nguyên liệu xem như đã chuẩn bị xong, Cổ Dục dẫn đám người xuống dưới nhà. Lúc này Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đã rửa sạch tay chuẩn bị hỗ trợ ở phòng bếp. Vốn dĩ theo gợi ý của Cổ Dục là ông cụ Tống nên dẫn mọi người ra ngoài phòng khách để uống trà. Nhưng mà cụ Tống đối với tài nấu nướng của Cổ Dục cảm thấy rất có hứng thú, có thể thấy dường như cụ Tiết cũng cố ý đứng ở cửa để nhìn xem. Chuẩn bị bắt đầu làm nha. Nhìn những người kia hưng phấn như vậy, ngay cả Phùng Thư Nhân ở bên kia cũng đang mở livestream, chuẩn bị trực tiếp cảnh chế biến các nguyên liệu nấu ăn này, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Tiếp đó thì bắt tay vào làm, đồ ăn hắn làm hôm nay thực sự rất nhiều. Lương dùng để làm món ăn chính cũng là một trong những món ăn đặc sắc, đó là lương dầu, cụ thể như nào cũng không thể ở nơi này nhiều lời vì thật sự còn có chút phiền phức. Ếch cỏ trực tiếp mổ bụng, lấy ra một cái bùn trứng của ếch cỏ, cái này chính là tuyết cáp, dùng để làm món đu đủ hầm tuyết cáp. Món này đặc biệt tốt đối với nữ giới. Tôm hùm út có chừng 4 kg, bình thường Cổ Dục cũng chỉ biết làm hai món. Một là món bún qua cầu, hương vị đương nhiên không tệ, món còn lại là tôm chiên. Thế nhưng hôm nay có người ngoài, cho nên hắn cố ý cắt ra một ít để làm sashimi. Còn lại một chút làm tôm chiên cùng với xác tôm trang trí thành cầu. Tôm móc não ra làm giống trứng như món trứng hấp, hương vị ăn cũng không tệ. Cổ Dục vớt những con tôm chì cùng tôm hồng y ra xử lý, vẫn như cũ là chế biến thành ba món. Một chút dùng làm sashimi, một chút dùng làm tôm chiên hồ điệp, một chút dùng làm tôm cây. Mặc dù chế biến thế này có chút phung phí, thế nhưng chỉ cần Cổ Dục thích ăn là được. Bào ngư làm thì đơn giản hơn. Một nửa làm thành món ăn gần đây hắn ưa thích là Bảo Vương Náo Phủ, đây cũng là một trong năm món ăn trong mảng Hán Toàn Tịch Yến. Còn lại một nửa làm thành món bảo can tương, chế biến xong thì tiếp đó có thể cắt bào ngư hấp thành lát để ăn rồi. Chỉ với những thức ăn này thì đã có 10 món rồi. Mà trừ những cái đó ra Cổ Dục còn muốn làm thêm món khác, hắn đi hồ nước mò một con cá mú chuột để làm món hấp, đây là món thứ 11. Tiếp đó là dùng thịt dê làm thành một món thịt dê hầm cách thủy, lại làm thêm món thịt bò kho tiêu cùng thịt bò hầm rượu đỏ. Đồng thời lấy thêm thịt lợn là một món ăn Đông Bắc nổi tiếng là đoạn thịt trượt, tiếp đó lại làm thêm một đĩa thịt ướp mắm chiên. Sau đó lấy ra những cây nấm đã hái trong rừng, là một đĩa rau xào bên trong có cả rau quả tươi trong vườn của nhà hắn, còn có cả nấm và mộc nhĩ hắn hái về lần trước. Ngoài ra còn có thêm món rau trộn lạnh, là một món ăn đặc sắc của người ở vùng Đông Bắc. 18 món đồ ăn được Cổ Dục mang ra bên ngoài, khi thức ăn đặt trên bàn những người đứng sau lưng hắn đều mang vẻ ngơ ngác, ngửi những mùi thơm của thức ăn kia thôi, bọn họ đều say. Bọn họ thật không nghĩ ra Cổ Dục lại có tay nghề cao như vậy. Cụ Tiết nhìn về phía cụ Tống ánh mắt mang theo sự hâm mộ. Mà cụ Tống ở bên này lặng lẽ giơ một ngón tay cái khen thưởng Cổ Dục, quả thật hắn đã giúp ông ấy tăng thêm vài phần mặt mũi. Trong lúc nhất thời bên trong phòng livestream của Phùng Thư Nhân tăng thêm không ít người. Mà những người mới tham gia trên cơ bản đều là nhìn đầy đủ toàn bộ quá trình nấu nướng, bọn họ bị Cổ Dục làm cho thèm không chịu nổi. Do đó bọn họ mới bắt đầu kéo thêm người đến để cùng chịu tội như họ. Mà những người được kéo tới nhìn một hồi cũng đi kéo thêm người vào, vẫn là câu nói kia không thể để một mình thèm mà phải để cho mọi người cùng nhau có cảm giác ấy. Ngay khi đám người phòng phát sóng trực tiếp đang khơ ẩy nước miếng đầy đất, lúc này nhóm người Cổ Dục đang ngồi xung quanh bàn tròn lớn, ở nhà Cổ Dục không hề có sự phân chia. Tất nhiên là tới nhà ăn cơm thì hắn đều coi là bạn bè, vì đều là bạn bè nên muốn ăn cùng nhau. Cũng may hôm nay những người đến đây cũng không phải là bàn công chuyện, cho nên lúc này ánh mắt của bọn họ đều đặt lên những món ăn do Cổ Dục làm hết rồi. Hôm nay vận may của mọi người thật tốt nha, tôi ủ rượu đến lúc này đã có thể uống rồi, tới uống thử chút nha. Lúc mọi người ngồi xuống đang tham lam ngửi mùi hương của món ăn trên bàn, Cổ Dục cũng cười tủm tỉm rồi kéo một bình rượu từ đằng xa tới. Rượu này chính là loại rượu hắn ủ trước kia, khi ngâm chỉ khoảng 15 ngày là có thể uống được rồi. Nhưng bởi vì Cổ Dục không thích uống rượu cho nên vẫn chưa nếm qua, đương nhiên hắn đã nếm thử qua một chút, không thể không nói rượu hắn ủ quả thực rất dễ uống. Loại rượu trắng này mùi hương rất nhẹ, không có cảm giác khiến người ta bị sặc. Sau khi nuốt xuống bụng rồi thì có thể cảm nhận được một cơn nóng rực trong dạ dày.

họ lập tức cảm thấy thật sự bất đắc dĩ. Cả đời này xem như đã sống quá vô dụng rồi, đồ ăn cực phẩm cùng rượu này đúng là cực phẩm nhân gian. Hai loại cực phẩm này kết hợp với nhau thật sự khiến người ta cảm giác không gian xung quanh dường như đang bất động. Nhất là thầy ngu, thậm chí con mắt đều có chút đỏ rồi, bởi vì ông cảm thấy sau này mình cũng không thể uống được loại rượu nào ngon hơn loại rượu này nữa. Nhưng ông cũng nhanh chóng khôi phục lại, bởi vì ông lập tức nghĩ tới vừa nãy ông có nói là sẽ tìm một con chó cho vua núi lai giống, đây chính là nói rõ ông vẫn còn cơ hội đến nơi này. Lại có cơ hội thưởng thức đồ ăn cùng rượu ngon của cổ dục. Nghĩ tới đây cặp mắt của ông không khỏi sáng lên, người bạn này ông thật sự rất muốn kết giao. Mặc dù các cô gái không uống rượu, nhưng mà các cô cũng có loại đồ uống không hề kém hơn rượu. Sáng hôm nay cổ dục cố ý lấy từ không gian ra một thùng nước đào, bây giờ thì nó trở thành đồ uống của các cô gái. Thức ăn ngon như vậy, phối hợp với nước đào đúng là tuyệt đỉnh, thật tốt rồi, vợ chồng cầu gì hơn điều này. Bữa ăn trưa này ăn từ giữa trưa đến tận chiều tối. Người ăn trên bàn lúc đầu là một đám người, dần dần chỉ còn lại cổ dục, thầy ngu, cụ Tống cùng cụ Tiết. Giống như cổ dục nói, bệnh của cụ Tiết thì rượu thuốc có thể chữa trị, nhưng nói là trị khỏi có thể là hơi quá. Thế nhưng làm giảm bệnh tình là vấn đề có thể thực hiện được. Như cụ Tiết hiện tại, cho đến bây giờ uống cũng chỉ có một chút nhưng mà sắc mặt đã hồng hào lên không ít, giống như người không có bệnh tình gì, tinh thần còn đặc biệt rất tốt. Thậm chí đều không cần dựa vào gậy chống đỡ, trực tiếp có thể đi lại bình thường. Tiết Thanh Huyền ban đầu còn không tin, cô không hề tin tưởng rằng loại rượu này có thể trị bệnh. Thế nhưng bây giờ xem ra là cô đã lầm, thấy được sự thần kỳ này thầy ngu ở bên cạnh uống càng thêm vui vẻ. Thậm chí lúc này còn vì cổ dục biểu diễn một chút hài độc thoại, phải biết rằng bình thường ông đều giữ kín như bưng, đều không có biểu diễn qua. Nhưng hiện tại cứ thế mà biểu diễn cho cổ dục xem một đoạn. Lúc này ông thật sự quá hưng phấn, rượu này uống quá ngon. Hơn nữa không có chút nào khiến người ta say, để cho người ta càng uống càng vui vẻ, lại kết hợp với thức ăn này. Quả là quá hoàn mỹ. Bản thân ông bây giờ thật sự là muốn uống đến trời đất nghiêng ngả, nhưng vào lúc này cổ dục lại khuyên dừng lại. Được rồi. Hôm nay mọi người không thể uống thêm nữa. Một hơi uống hết rượu trong ly, cổ dục cười tủm tỉm nhìn về phía ba người nói. Tôi nói nè chú em, cái này chú em là không đúng đó nha, uống rượu còn không cho người ta uống thống khoái được sao? Nghe cổ dục không cho uống nữa, cụ Tiết là người trước tiên nói. Ngay lúc này, cổ dục mới cảm giác được khí phách của cụ Tiết, một người đã từng đi lính. Mà không phải là ông lão lúc nãy có vẻ gần đất xa trời. Khi nghe thấy cổ dục nói, lúc này các cô gái đang ngồi trên ghế salon là Tiết Thanh Huyền cùng Tống Mính đang treo chọc con chuột hamster giáo sư Thương, lúc này không khỏi toát mồ hôi. Cụ Tiết đã hơn 80 tuổi lại gọi cổ dục là chú em, vậy các cô phải gọi hắn là gì? Không phải không để mọi người uống thống khoái, tới đây tôi mang mọi người tới nhìn xem chỗ ngâm rượu của tôi. Nghe lời cụ Tiết nói, cổ dục cũng không để bụng mà cười nói. Nghe xong lời cổ dục nói, ba người này đều cảm thấy hứng thú, đi theo cổ dục nhìn xem cái bình rượu lớn kia. Mà bên kia Tống Mính cùng Tiết Thanh Huyến cũng hứng thú đi theo. Khi thấy cái bình kia còn có mấy trăm lít rượu, ba người đều nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Rượu này của tôi rất tốt, không nồng, không đắng, khi uống xong cũng không say. Sau khi về ngủ một giấc sáng dậy không cảm thấy khó chịu, buổi sáng đứng lên cơ thể sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng có một vấn đề chính là dược liệu của nó ở chỗ này đều đã qua rất nhiều năm, dược tính quá mạnh. Đối với cơ thể người trẻ tuổi như tôi có thể uống được một cân, nhưng ba vị thì đã đến giới hạn rồi. Chỉ vào những dược liệu kia cổ dục vừa cười vừa nói. Mà nghe được cổ dục nói, những dược liệu này thậm chí đều có tuổi thọ trăm năm trở lên, ba người bọn họ hai mắt lập tức tỏa sáng. Vốn dĩ có một chút oán giận trong mắt, nhưng hiện tại đều đã tan biến. Trong mắt càng nhiều hơn mấy phần hâm mộ và khát vọng, những thứ này đều là đồ tốt đó nha. Hôm nay mọi người không thể uống tiếp, nhưng tôi sẽ đưa tặng cho mỗi người một cân, để cho Tống Mính mang về cho mọi người. Chờ các vị trở về, mỗi ngày có thể uống một chút. Nhìn xem ánh mắt của ba người, lòng hư vinh của cổ dục được thỏa mãn cực lớn, hắn cười tủm tỉm rồi nhìn về phía ba người bọn họ nói. Nghe được cổ dục nói như vậy, ba người mới đập đập miệng của mình. Mặc dù còn nghĩ muốn uống thêm, nhưng mà lúc này đã khống chế lại. Điều quan trọng nhất là, sau này bọn họ vẫn còn có thể uống loại rượu này, đây mới là điểm quan trọng. Mặc dù hôm nay mới vừa gặp cổ dục lần đầu tiên, nhưng cụ Tiết đối với năng lực của cổ dục hết sức tò mò cùng khâm phục, tất nhiên nếu cổ dục nói có thể chăm cứu vậy thì nhất định có thể làm được, ông rất tin tưởng hắn. Vậy thì phiền phức chú em rồi. Vỗ một cái vào bả vai cổ dục, cụ Tiết vào lúc này cũng thể hiện ra bộ mặt quả quyết. Sau đó cổ dục mỉm cười, mang theo cụ Tiết cùng bọn họ đi lên lầu, tìm một gian phòng nghỉ rồi hắn lấy ra mấy cây kim châm. Dùng cái bật lửa thầy ngu vẫn luôn mang bên người để khử trùng, tiếp đó hắn tùy ý đem kim châm đâm vào trên thân cụ Tiết. Nhìn thấy cổ dục động tác hết sức tùy ý,

Cổ Dục đoán hai đứa lần này chắc thi tốt. Nếu không dựa theo quá khứ oanh liệt của hắn, sau khi thi xong mà cảm thấy thi không được tốt, thì chắc chắn sẽ không chơi vui vẻ như vậy đâu. Đương nhiên cũng có thể là do hai cô nhóc này không bận tâm, ai mà biết được chứ. Giống như bây giờ, Cổ Tú Tú chơi đua xe một hồi thì lúc này đã chạy tới chơi với Bạo Quân. Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi hai cái cô gái nhỏ mặc dù cùng tuổi nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống. Cổ Tú Tú lại có chút giống như con trai, lúc bình thường buộc hai bím tóc. Đối với chỗ cao cũng dám bò, đồ gì cũng dám nghịch, Cổ Dục cũng không phải là cái gì cũng không sợ mà thật sự hắn rất sợ côn trùng. Nhất là con gián cùng các loại côn trùng biết bay, nhưng trong nhà hắn thì trừ gà và chim đa đa thì loại côn trùng này đều bị Cổ Tú Tú dùng giày đập chết, tương lai thực sự sẽ thành một cô gái mạnh mẽ như Nam Nhi. Mà Lưu Phi Phi thì lại thuộc nữ hơn nhiều, lúc bình thường đều để tóc dài dùng những cái kẹp tóc dễ thương, thích mặc quần áo có vải hoa, cũng điềm đạm hơn một chút và cũng có chút xấu hổ. Thế nhưng khi đi theo Cổ Tú Tú chơi thì lập tức quay trở lại bản tính tiểu ma vương. Cũng là chạy liên tục khắp nơi, quậy không ngừng nghỉ nhưng khi ở một mình thì lại trở lên dịu dàng, ít nói. Hai cô bé này là hai tính cách khác biệt nhưng Cổ Dục lại cùng các nàng chơi đến vui vẻ, cũng có lẽ đây chính là sinh hoạt nha. So với kỳ nghỉ đông thì bọn trẻ lại càng mong chờ kỳ nghỉ hè hơn. Bởi vì kỳ nghỉ đông tuy có dài hơn kỳ nghỉ hè, lại có thể đón năm mới. Thế nhưng ưu điểm của kỳ nghỉ đông cũng không quá rõ ràng. Mặc dù hiện tại lúc ăn Tết bọn trẻ đều có đầy đủ đồ ăn cùng quần áo đẹp, nhưng mà khuyết điểm của kỳ nghỉ đông này chính là cái lạnh. Ở đây chính là vùng Đông Bắc, cho nên mùa đông thì rất là lạnh. Bởi vì vậy bọn nhóc này cũng không nguyện ý đi ra ngoài chạy loạn, nhưng ngược lại thì mùa hè có rất nhiều thứ để chơi. Hôm qua được nghỉ hè, cho nên hôm nay bọn trẻ trong thôn bắt đầu tinh nghịch chạy khắp nơi. Giống như Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi, sau khi tới nhà Cổ Dục chơi chưa được bao lâu. Hai đứa nhỏ nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào thế là cũng chạy đi qua đó. Tiếp đó mấy đứa nhỏ này bắt đầu thi nhau chạy khắp nơi thôn chơi đùa. Đang nằm trên ghế salon chơi game, Cổ Dục nghe thấy tiếng cười đùa rộn ràng ở bên ngoài. Lúc này hắn không khỏi khẽ cười một cái. Tốt thật. Còn là con nít quả thật đúng là tốt. Nháy mắt thì đã đến giữa trưa, sau khi Cổ Dục vừa làm cơm xong thì lúc này hai cô nhóc Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng đã quay về. Thế nhưng hai đứa không chỉ về tay không mà còn cầm thêm một cái túi lớn. Cầm cái gì đấy? Nhìn bọn trẻ chạy từ ngoài vào cầm thêm cái túi, hắn tò mò hỏi. Nghe Cổ Dục nói, hai đứa cười tủm tỉm đem cái túi đi tới. Đầu tư ngà hắn liếc mắt nhìn trong túi đồ trên tay bọn nhỏ rồi cười một tiếng. Đoán chừng có rất nhiều người trong thành phố đều không biết đậu tương. Nói chính xác thì đây chính là đậu nành, cho nên đậu tương mà bọn chúng nói chính là đậu nành. Cổ Dục cũng vừa mới biết đến, trước đó hắn vẫn cho rằng đậu tương là một loại đậu đặc biệt nào đó. Từ đó đến giờ cũng không ngờ rằng đậu tương lại là đậu nành mặc dù hình dạng không giống nhau cho lắm. Nhà cô ba ở đầu thôn đang thu hoạch đậu tương, bọn cháu đi giúp cô ấy một chút thế là cô ấy cho chúng cháu. Thấy Cổ Dục biết thứ này, Cổ Tú Tú cười tủm tỉm nói. Những thứ cây nông nghiệp này mặc dù là đồ bán lấy tiền, nhưng vì bây giờ số lượng đất trồng rất nhiều. Cho nên nhiều hộ gia đình cũng không để ý người khác hái của họ một chút để ăn. Còn lại là mấy người trong thôn lúc đi hỗ trợ thu hoạch cũng sẽ mang theo một ít đậu tương đem về, xem như là một món quà để cảm ơn vì họ đã giúp đỡ thu hoạch. Hơn nữa, nhìn cái túi đậu tương này dù khá to, nhưng mà cũng không có nhiều. Ước chừng chỉ có 2 hoặc 3 kg mà thôi, giá trị không có đáng bao nhiêu tiền. Vậy các cháu đem ra bếp rửa chúng đi, một hồi chú sẽ nấu đậu tương, buổi chiều chúng ta ăn. Nghe hai đứa nhỏ nói, Cổ Dục cũng cười đáp. Ie, ăn đậu tương. Ăn đậu tương, ăn đậu tương. Nghe Cổ Dục nói muốn làm món đậu tương, hai đứa nhỏ cũng giơ hai tay tỏ ý vui vẻ rồi cầm túi đậu tương đi ra phía bếp tìm Lý Vân Vân và Lâm Lôi còn có Phùng Thư Nhân để rửa đậu. Vừa lúc Cổ Dục làm xong cơm trưa, đậu tương cũng đã được rửa xong. Tiếp đó hắn bắt đầu nấu đậu tương. Thật ra nấu cái này khá dễ dàng, đem đậu tương để vào trong nồi tiếp đó đổ thêm nước, không cho nước ngập qua đậu tương. Rồi cho hồi hương, hoa tiêu cùng một miếng gừng vào, nếu thích ăn cay thì có thể thêm vào một chút ớt. Mà nói đến ớt, trong vườn rau Cổ Dục có trồng loại ớt Carolina Reaper, cùng với loại ớt hơi thở của rồng. Khục nói hơi lạc đề một chút. Đồ ăn cho dù nấu xong, cũng không thể để mấy thứ ớt này vào, ớt này có thể cay chết người đó. Sau khi rổ đậu đã được rửa, bỏ đậu vào mở lửa lớn nấu trong 5 phút. Sau 6 phút thể để lửa nhỏ, hầm tiếp trong 30 phút thì thứ này coi như là đã nấu xong. Sau khi Cổ Dục mở lửa nhỏ thì hắn cũng đi ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa thì đậu tương cũng đã nấu xong, múc ra bỏ vào nước lạnh. Tiếp đó, Cổ Dục cùng hai đứa trẻ còn có Phùng Thư Nhân ở cùng một chỗ vừa xem tivi vừa ăn một cách ngon lành. Không thể không nói, tay nghề nấu đậu tương của Cổ Dục cũng không tệ. 2-3 kg đậu tương, không bao lâu đã ăn được một nửa. Mà vào lúc này Cổ Vận cùng Cổ Dũng lại tới.

mà một bài hát khác là Hương cây lúa lại nhận được không ít lời khen ngợi, thậm chí có không ít công ty quản lý đều liên hệ với Cổ Dục. Một là hy vọng có thể ký hợp đồng quản lý với Cổ Dục, đào tạo để cho Cổ Dục ra mắt công chúng. Điều này đương nhiên là không có khả năng, bởi vì Cổ Dục cũng không cần số tiền này. Chủ yếu nhất chính là, hắn đã quen với việc lười biếng và cũng không hy vọng mình trở thành nhân vật của công chúng. Nếu vậy thì không thể có cuộc sống sinh hoạt thoải mái được nữa. Điểm thứ hai chính là bọn họ cũng muốn mua bản quyền hai bài hát này từ trong tay Cổ Dục. Ý thức bản quyền trên thế giới hiện tại là rất nghiêm trọng, hát trong livestream không quan trọng. Thế nhưng nếu bạn muốn dựa vào những bài hát này để kiếm tiền thì không được. Ví dụ, những KTV kia, tất cả bài hát họ đều phải trả bản quyền thì mới có thể sử dụng được. Trong buổi hòa nhạc, ngoài việc hát bài hát của riêng mình thì bài hát của người khác nếu hát cũng cần phải trả bản quyền. Trừ khi bên kia ủy quyền cho bạn, cho phép bạn hát thì được. Nếu không thì bạn bắt buộc phải trả tiền. Còn có những người tham gia chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng, muốn sử dụng bài hát cũng phải thu phí bản quyền. Hơn nữa phải thu hơn 200.000 tệ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như có thể đem bản quyền bài hát này thu vào công ty bọn họ, vậy thì giống như nằm cũng có thể kiếm tiền. Huống chi nếu như muốn mua bản quyền, bọn họ còn có thể đem bài hát này cho nghệ sĩ dưới trướng của mình hát, trăm lợi mà không có hại. Thế nhưng vẫn là câu nói kia, Cổ Dục không thiếu tiền. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bán, cho nên chuyện này có chút lúng túng. Lương Tuyết rất thích bài hát Hương cây lúa, đặc biệt yêu thích. Dù sao thì cô cũng học âm nhạc, cho nên cô muốn mua bản quyền bài hát này để tự mình hát lại. Vì thế cô cố ý liên hệ với Phùng Thư Nhân, nhưng Phùng Thư Nhân lại không đáp ứng. Bởi vì cô đã sớm nói với Cổ Dục, mà ý tứ của Cổ Dục chính là ai hắn cũng không bán, hắn cũng không có thiếu chút tiền này. Nhưng không ngờ, Lương Tuyết này lại còn chủ động tìm tới cửa. Muốn tìm Phùng Thư Nhân kỳ thật cũng không khó, Phùng Thư Nhân đã từng nói qua vị trí của mình. Đó là ở thôn Cổ Gia, vùng Đông Bắc gần dãy Đại An Lĩnh. Tuy nơi này rất khó tìm, nhưng nếu là người có tâm thì vẫn sẽ tìm được. Huống chi Lương Tuyết còn có một hướng dẫn viên. Chính là cô gái tóc vàng tên là Triệu Hàn. Thực ra nếu cứ gọi cô gái tóc vàng thì xưng hô như vậy cũng không tốt, ít nhất cũng không thể ngay trước mặt người khác mà nói vậy được. Nhà cô gái tên Triệu Hàn này cũng ở gần vùng Đông Bắc Đại An Lĩnh, chính là thôn Tôn Nga bên kia. Vị trí cụ thể ở đâu Cổ Dục cũng không biết, nhưng hẳn là không tính là xa. Ông nội của Triệu Hàn là người Hán, bà nội thì là người Nga. Bà ngoại và ông ngoại từng là quý tộc thời Sa Hoàng, sau đó thì trốn đến đây. Vậy nên tóc của cô có màu vàng kim là do di truyền. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng ở Nga quả thật cũng tồn tại sự kỳ thị về màu tóc. Ví như người tóc vàng kim thì xem như là người có tiền, màu nâu, màu đỏ xem như là người hơi ít có tiền. Nguyên nhân cũng là bởi vì mấy người tới du học, đa phần đều là các em gái tóc vàng. Nhưng người đến đây làm việc, rất nhiều đều là người tóc nâu và tóc đỏ. Về phần tại sao các cô muốn mua ca khúc mà khi nãy gặp Cổ Dục lại không nói thẳng, chính là bởi vì các cô không biết hình dáng Cổ Dục ra sao. Anh Cổ, chúng tôi thật sự rất có thành ý, anh yên tâm. Sau khi tôi mua bản quyền khẳng định sẽ không tùy tiện ủy quyền cho người khác. Trước khi ủy quyền đều phải được anh cho phép. Nhìn thấy Cổ Dục nhếch miệng, Lương Tuyết vội vàng nói. Ai? Tôi nghĩ các cô có chút hiểu lầm rồi. Phùng Thư Nhân nói không sai, tôi quả thật không thiếu tiền. À, nói cho đúng là tôi rất có tiền, chút tiền lẻ phí bản quyền này tôi không xem trọng, do đó tôi cũng không muốn bán. Suy nghĩ một chút, Cổ Dục nghiêm túc nói. Tôi có xem livestream của anh, tôi biết anh là triệu phú, không cần số tiền nhỏ này. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, mỗi một bài hát đều là đứa con của người sáng tạo, tôi nghĩ anh cũng hy vọng để cho thế giới biết đứa con của anh ưu tú như thế nào chứ. Video Cổ Dục bắt kẻ săn trộm hiện đang gây sốt trên mạng. Tất nhiên khi tới tìm Phùng Thư Nhân, hai người nhóm Lương Tuyết đã nghe ngóng qua, họ biết Cổ Dục là một người giàu có. Nếu dùng tiền mua chắc chắn là không được, vậy thì phải dùng cách khác thôi. Nếu thật sự là con của tôi, vậy thì tôi chỉ hy vọng nó cả đời bình thản an nhàn. Ha ha, cuộc sống như vậy mới là cuộc sống. Phấn đấu gì đó, kỳ thật ở trong mắt của tôi là không có ý nghĩa gì. Không thể không nói lời của Lương Tuyết rất hay, nhưng Cổ Dục ha ha, cặn đen dưới đáy nồi cũng không muốn trở mình. Hắn làm sao có thể bắt đứa con của mình làm thật tốt cơ chứ? Nhìn dáng vẻ khó thuyết phục của Cổ Dục, Lương Tuyết và Triệu Hàn bên này không khỏi thở dài. Tuy rằng lúc tới đã chuẩn bị tốt như vậy, nhưng sau khi sự tình thật sự phát sinh, các cô thật đúng là khó tránh khỏi mất mát. Mua bán không được, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Huống chi tôi cũng không ngăn cản các cô hát nó. Được rồi, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, tôi chuẩn bị đi làm cơm trưa. Hai người cũng ở lại ăn một chút nha. Nhìn hai người có chút thất vọng, Cổ Dục nở nụ cười, tiếp đó thì đứng lên nghiên cứu hôm nay nên ăn cái gì. Hay là thôi,

làm giàu cái gì chứ? Cậu mới là ông chủ lớn của tôi. Vậy nhé. Tôi đi đây. Cùng Cổ Dục khách khí vài ba câu, Cổ Tuần Tài lập tức rời đi. Còn Cổ Dục, hắn cũng cầm túi ốc đi vào phòng bếp. Thịt ốc bươu rất dễ nấu chín. Nếu muốn ăn giòn vậy thì không thể đun quá lâu, nhưng nếu như nấu không kỹ, e rằng sẽ không giết được ký sinh trùng. Đây là hai vấn đề trái ngược, gần như không có biện pháp giải quyết. Nhưng Cổ Dục lại có cách giải quyết được cả hai, đó chính là dùng nước đá. Trước tiên đem ốc bươu bỏ vào nồi đun sôi kỹ, sau đó vớt ra cho vào nước đá để ướp lạnh, như vậy thì thịt ốc sẽ giòn sừng sực. Nhưng để thịt ốc mềm thì đừng nghĩ tới, thịt mềm vốn không thể nào đi cùng với an toàn. Tiếp đó chính là xào ốc, món này phải làm cay. Rất nhanh Cổ Dục đã làm xong, khi món này được đặt lên bàn thì Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đồng dạng cùng kéo tay áo lên, hưng phấn muốn là người đầu tiên được nếm thử. Món này thật là ngon quá đi. Chỉ là cháu thích ăn cay hơn nữa cơ. Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi, Cổ Dục cũng động đũa gắp vài miếng. Kỳ thực hắn vẫn có chút kháng cự với món này, mặc dù biết những ký sinh trùng kia đều bị nhiệt độ cao dê ít chết, nhưng trong nội tâm vẫn có chút bài xích. Nhưng khi nhìn Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi, còn có Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi, Lý Vân Vân bọn họ ăn vui vẻ như vậy, Cổ Dục cũng không nhịn được động đũa mấy miếng. Đúng rồi. Mình còn có nước giếng nữa mà. Nếu như muốn ăn, vậy thì cứ lấy nước giếng để nuôi đi. Cổ Dục vui vẻ nở nụ cười, chính mình cũng thật ngốc, như thế nào lại quên chuyện bản thân có một cái giếng vạn năng cơ chứ. Nước giếng này đến cả tôm hùm đất còn nuôi được chứ nói gì đến mấy con ốc bươu này. Nếu muốn nuôi ốc bươu, vậy đương nhiên phải nuôi thêm một số con khác dùng làm đồ nhắm rượu chứ. Trong đầu hắn nghĩ tới đầu tiên chính là ốc biển cùng với sò hến. Cổ Dục nhớ đến lúc nhỏ, bởi vì nhà hắn không có tiền, cho nên mỗi lần hắn muốn ăn hải sản thì cha hắn ngoại trừ mua tôm thì chính là mua những ốc biển cùng đủ các loại ngao sò. Trong đó ngao trắng là thường thấy nhất, bởi chúng rẻ. Ngao trắng thường chỉ vài tệ 1 kg, nhưng khi được chế biến, hấp, xào xả ớt thì hương vị phải nói là tuyệt hảo. So với ngao trắng thì ngao vàng ngon và dinh dưỡng hơn. Ngao vàng chủ yếu phân bố ở các vùng gần biển Hoàng Hải Đông Bộ, các vùng thuộc ven biển tỉnh Giang Tô, đây cũng là đặc sản ở nơi đó. Thịt của chúng rất mềm, béo béo, có vị ngọt thanh, chất dinh dưỡng cao, chế biến lại rất đơn giản. Thích hợp làm các món xào hấp. Ngoài ra còn phải kể đến chính là ốc biển. Ốc biển thực ra mấy năm gần đây đã không còn mấy người ăn nữa. Loài ốc này tên khoa học là ốc bùn răng cưa, bản thân chúng không có độc. Nhưng bởi do ăn rong rêu có chứa độc tố dẫn đến bọn chúng cũng mang trong người độc tố, người ăn phải có thể nhiễm độc gây tử vong. Chính bởi vì như vậy cho nên ngày nay việc đánh bắt loài ốc biển này ngày càng ít. Có điều gần đây đã có người bắt đầu nuôi những loài sinh vật này, bởi vì tự nuôi có thể nuôi chúng thành béo mập nhanh chóng. Quan trọng nhất là sẽ không lo về vấn đề nhiễm độc, bởi vì đã có nhân công cho chúng ăn, thức ăn cũng được đảm bảo. Tuy nói chúng là sinh vật biển nhưng Cổ Dục lại chưa từng một lần câu trúng bọn nó, bởi vì chúng quá nhỏ, sao mà câu cho được. Ốc biển khó câu nhưng bào ngư thì lại nhiều không đếm xuể nha. Cho nên nói đi nói lại, nếu muốn nuôi một ít, thì hắn vẫn phải ra ngoài để mua. Cứ làm như thế đi. Lần nữa khều ra một miếng thịt ốc vàng ống, béo mềm, Cổ Dục âm thầm gật nhẹ đầu, tiếp đó nhỏ giọng nói. Hắn chính là người nghĩ gì thì sẽ bắt tay vào làm. Cho nên lúc chiều, Cổ Dục rửa sạch ba bể cá lớn, một cái hắn chuẩn bị để nuôi ốc bưu, một cái nuôi ốc biển, cái còn lại sẽ thả ngao vào. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Cổ Dục lập tức dẫn nước giếng vào bể. Ốc bưu thì dễ tìm, chỉ cần ra bờ sông là có thể bắt, nhưng ốc biển và ngao thì cần phải đi mua. Nơi duy nhất mà hắn biết có bán loại này là ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng nơi đó quá xa, nếu dùng chuyển phát nhanh gửi tới đoán chừng cũng chết sạch. Loại hắn cần nhất định phải là thứ còn sống. Chẳng qua hắn nghĩ một chút thì thấy mình vốn không cần phải lo nghĩ nhiều làm gì, hắn không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết, ít nhất Khổng Hạo Văn là một người sành ăn, hắn ta tuyệt đối biết ở thành phố Đại Hưng sẽ có chỗ nào bán thứ này. Cổ Dục lập tức gọi điện cho Khổng Hạo Văn. Khổng Hạo Văn thực sự biết gì nói đó, sau khi nối máy lập tức nói một tràng không dứt. Đại khái thì thành phố Đại Hưng chỉ là một địa điểm du lịch nhỏ, bởi vì nơi này có núi lửa nên thôn dân mới dựa vào đấy để xây dựng suối nước nóng, cũng từ đó hấp dẫn tới một số khách du lịch. Nhưng nơi đây lại chả phải gần biển, cũng không phải là thành phố lớn đi đâu cũng có chợ hải sản bán buôn. Loanh quanh một hồi, Khổng Hạo Văn vẫn là thiện tâm, nói rằng chỉ cần Cổ Dục muốn, hắn kỳ thực cũng biết một chỗ. Đó chính mấy nhà hàng, quán ăn lớn. Dù cho thành phố Đại Hưng này không lớn, nhưng quán ăn hải sản thì chắc chắn phải có chứ. Khổng Hạo Văn hắn trên cơ bản là đã thử qua hết các cửa hàng ở đó, đương nhiên quán nhà nào có cái gì hắn cũng đều biết chút ít. Chẳng qua những loại quán ăn này chỉ có buổi tối mới mở bán, đoán chừng nếu Cổ Dục đi đi về về, chắc chắn là sẽ rất mệt.

đây là địa bàn của bọn tao. Con mẹ nó mày nói bọn tao là ai? Nghe được những lời nói không mấy hay ho của đám người này, ánh mắt hung ác của Khổng Hạo Văn khẽ liếc một vòng, một mặt khó chịu nhìn xem những người này nói. Nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, những người này không tự chủ lui về sau một bước, tiếp đó ánh mắt có chút lóe sáng. Mà vào lúc này, Cổ Dục cũng đi tới ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân và những người đang ngồi trước mặt. Gã này nhìn hơn 30 tuổi, gã có một cái đầu to bóng loáng, trên trán có rất nhiều nếp nhăn sâu, nhưng nhìn cũng không giống như là len lỏi từ ngoài vào. Gã để lộ cánh tay trần nhưng trên đó cũng không có mấy hình xăm như rồng tôm hay cá tép gì. Tuy nhiên, cho dù hắn muốn làm gì, dám đến tìm phiền phức thì Cổ Dục cũng không có ý cứ như vậy mà thả hắn. Lập tức bước đến đứng trước mặt gã. Tránh ra, mày là ai hả? Nhìn Cổ Dục đứng trước mặt mình, gã không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt say của gã lờ mờ, mịt mù nhìn về hướng Cổ Dục mà nói. Mày ngồi vào vị trí của tao, mày nói xem tao là ai? Nghe gã hỏi câu đó, lông mày Cổ Dục nhướng lên, không nhịn được nói lại. Đây là vợ mày. Nghe Cổ Dục nói, gã đầu trọc ngẩng đầu lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lại. Không phải. Không phải, vậy cô ta với mày có quan hệ gì? Nghe Cổ Dục nói không phải, gã đầu trọc có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói. Bọn tao ở cùng với nhau, mày nói xem đến cùng là bọn tao có quan hệ gì? Cút. Bằng không lát nữa bọn mày muốn cút cũng không cút được. Nhìn dáng vẻ phách lối của gã đầu trọc, Cổ Dục trừng mắt mà nói. Ha ha, tao nói cho mày nghe một bí mật, tao muốn ngủ cùng với cô ta đấy. Mặc dù lời nói của Cổ Dục rõ ràng là có ý để cho gã ta bớt phóng túng, ngược lại hắn không những thu liễm mà còn đứng dậy vừa uốn éo mông vừa cười bị ổi nói lời phách lối. Nghe được lời nói của gã, ánh mắt Cổ Dục cũng híp lại, đồng thời khóe miệng cũng nhẹ nhàng mím lại, gã ta là tự mình tìm cái chết mà. Mày tưởng tao không dám làm gì mày sao? Mày muốn ngủ với ai cũng được cà, còn không đợi Cổ Dục ra tay, thì Khổng Hạo Văn đã vọt lên, một hơi đem gã ta đẩy tới bên cạnh. Anh ta vừa đẩy gã ta như vậy, lúc này đàn em của gã đứng ở phía sau hoảng loạn, lập tức dựa sát người vào nhau. Nắm lấy vỏ chai rượu, hướng về phía Khổng Hạo Văn đập tới. Nhưng đáng tiếc, động tác của Cổ Dục nhanh hơn, trước tiên bắt được cổ tay của gã này, sau đó đập xuống. Chai rượu trong tay gã này trực tiếp đập trên đầu một người khác, trong nháy mắt làm cho người này bị đập ngã quỵ xuống đất, máu tươi cũng theo đó mà chảy xuống. Dám đồng thủ, dễ tê chết bọn nó. Nhanh đến mức cả đám đứng vây quanh bên cạnh lúc này chỉ kịp kêu lớn một tiếng. Cả đám nhao nhao muốn động thủ, lúc này gã đầu trọc bên kia đứng lên, giờ nắm đấm muốn đấm Cổ Dục. Cùng lúc đó Cổ Dục chuẩn bị đạp vào ngã ba quần của gã, thì phía sau có người nhanh hơn hắn. Mày đi chết đi. Choảng. Âm thanh vang giòn của chai rượu bằng thủy tinh bị đập vỡ ở trên đầu của gã trọc, sau đó Cổ Dục nhìn thấy Lâm Lôi cùng Phùng Thư Nhân, mỗi người cầm hai vỏ chai rượu lao đến không một chút do dự, hướng về phía đầu trọc. Bốn chai rượu đập liên tiếp vào đầu gã tạo ra những tiếng vang giòn tan do thủy tinh vỡ. Gã đầu trọc bị đập vào đầu tiếp mấy cái trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng vừa mới ngã xuống hắn muốn nhảy dựng lên. Lúc này, trên mặt đất rải đầy những mảnh vụn thủy tinh, đã vậy gã còn để hai tay trần, giờ nhìn lại trên người gã đã không ít mảnh thủy tinh ghim trên đó. Thế nhưng Lâm Lôi cùng Phùng Thư Nhân làm sao có thể bỏ qua cho gã, tiến lên trực tiếp đá hai phát vào mặt gã, khiến gã một lần nữa ngã trên mặt đất. Thấy một màn xảy ra trước mắt, hai cô gái xử lý nhanh gọn không mất quá nhiều sức, không nói những người kia, đến cả Cổ Dục và Khổng Hạo Văn đều ngây người. Tuy lúc bình thường, Phùng Thư Nhân có chút điên loạn của tuổi trẻ, chính là giai đoạn của tuổi nổi loạn. Thế nhưng, Lâm Lôi là một người rất nghiêm túc, bình thường ở nhà Cổ Dục, lúc gặp mặt cô cũng rất ít nói chuyện, làm việc thì nhiều nhưng lời nói với nhau thì rất ít. Gặp ai cũng lễ phép mỉm cười, không giống như bây giờ, đánh nhau ra tay độc ác, tàn nhẫn như vậy. Trong khi Cổ Dục còn đang khiếp sợ, lúc này những người kia mới phản ứng lại, có hai tên đi vòng qua muốn cứu gã đầu trọc. Ngay lúc này, người từ đầu một mực che chở Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, Lý Vân Vân đột nhiên bộc phát, trước tiên trực tiếp đá vào nơi nhạy cảm của đàn ông. Tiếp đó gã kia còn chưa kịp thời phản ứng, cô ngay tức khắc lấy hai chiếc đê ỉa trên bàn trực tiếp đập vào đầu hai gã, đập đến choáng váng. Ngay sau đó cô lại lấy chiếc ghế gập mà mình ngồi phang mạnh vào người gã. Bịch, bịch. Lại là hai tiếng, hai gã bị đánh trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Đương nhiên, hai gã không chết, nhưng bị đập đến bất tỉnh là lẽ thường tình. Nhìn bộ dáng Lý Vân Vân một tay cầm ghế, một tay che chở hai đứa bé, Cổ Dục cùng Tống Hạo Văn đều không tự chủ mà lui về sau một bước. Tôi đã hiểu rõ một chút, vì sao cậu cái gì cũng không dám đối đầu với các cô ấy. Giật giật áo Cổ Dục, Khổng Hạo Văn nhỏ giọng nói. Nghe được lời cậu nói, Cổ Dục nhếch nhếch khóe miệng. Thực ra đây cũng là lần đầu hắn biết, đã vậy các cô còn quá hung dữ, ra tay dứt khoát không chút do dự.

Chuyện này cũng may mắn là do tính cách mạnh mẽ của các cô, nhưng mà cũng thật sự rất dọa người. Sẽ không rước lấy phiền phức cho anh chứ? Nhìn thấy dáng vẻ cổ dục, lúc này Lý Vân Vân vừa ôm Lưu Phi Phi đã ngủ, vừa nhỏ giọng hỏi. Không có. Đừng đoán bậy đoán bạ. Các cô đánh như vậy cũng đúng, chỉ là không nghĩ các cô lợi hại như vậy mà thôi. Đi phía sau ba người, cổ dục cười ha hả nói. Nghe cổ dục nói như vậy, khuôn mặt nhỏ của ba người không khỏi đỏ lên. Được rồi, đây đúng là có chút quá mạnh mẽ, cục cường rồi. Nhưng mà cổ dục cũng không để ý, tại cổng đồn cảnh sát gọi hai chiếc xe, bọn cổ dục về lại quầy ăn vặt bên kia lần nữa. Lúc bọn hắn trở lại lần nữa, quầy ăn vặt đó đã khôi phục lại yên tĩnh. Thực ra, đối với dạng quán bán hàng như này mà nói thì ở đây buổi tối uống nhiều, xảy ra chuyện đánh nhau là chuyện thường tình. Bọn họ đều có kinh nghiệm xử lý. Ông chủ, chúng tôi có gọi hải sản sống, còn giữ lại cho chúng tôi không? Mấy người bọn họ xuống xe taxi, trước tiên cổ dục gọi nhóm Phùng Thư Nhân lại, rồi kêu mấy cô gái lên xe ngồi chờ hắn. Bởi Lưu Phi Phi cùng cổ Tú Tú đã ngủ, cho nên cũng không cần phải đi tới đi lui, chỉ cần hắn và Khổng Hạo Văn đi tới quầy ăn vặt phía trước lấy đồ là được. Có giữ lại hết cho các cậu đây, đều không sao cả chứ. Ông chủ vừa nhìn Khổng Hạo Văn rồi cười ha hả nói, đồng thời nhỏ giọng hỏi một câu. Vốn cũng không phải chuyện của chúng tôi, nên không liên quan gì đến chúng tôi cả. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Nghe ông chủ quán hỏi, Khổng Hạo Văn cũng không thèm để ý nói. Thực ra hắn nói cũng đúng, việc này vốn cũng không có liên quan gì đến bọn hắn. Mang theo hải sản tươi sống, Khổng Hạo Văn cũng chào tạm biệt cổ dục, ngày mai hắn còn phải đi làm nên bắt taxi rời đi. Cổ dục lặng lẽ đổ một ít nước giếng vào ba túi hải sản rồi sau đó quay lại xe, như vậy chắc chắn bọn chúng trong một khoảng thời gian sẽ không chết. Chú Dục, chúng ta về nhà sao? Nhìn thấy cổ dục lên xe, Phùng Thư Nhân không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi, lúc này cổ dục vừa thắt dây an toàn vừa gật đầu một cái. Đúng rồi. Bây giờ đi về, buổi sáng ngày mai nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa lại đến ăn cơm là được, xem như ngày mai nghỉ định kỳ đi. Lời này là nói với Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đang ở phía sau. Hiện tại cũng sắp 12 giờ, trở về cũng đã gần 2 giờ sáng. Nếu cứ như mọi khi 8 giờ các cô lại tới làm, như vậy thì quá sớm. Cổ dục cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cảm thấy muốn cho họ nghỉ ngơi thật tốt rồi lại nói sau. Được. Nghe cổ dục nói như vậy, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân mỗi người ôm một đứa nhỏ đều nhỏ giọng trả lời một tiếng. Sau đó, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Thật ra, cũng đã lâu rồi các cô không có cảm giác dựa dẫm vào người khác. Lúc cổ dục vừa mới xuất hiện, giây phút đó trong lòng của các cô thật sự đã tìm được người đáng tin cậy. Cũng không biết danh xưng người đáng tin cậy sẽ kéo dài tới khi nào. Nếu như có thể cứ như hiện tại, vậy thì quá tốt rồi. Cổ dục cũng không biết Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân ở phía sau nghĩ gì. Đối với kinh nghiệm lái xe của hắn, đủ để bảo đảm cho dù hiện tại trời tối đen cũng không sao. Hắn sẽ không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn đã đưa các cô gái về đến nhà an toàn. Cuối cùng, hắn bế cổ Tú Tú đặt lên chiếc giường nhỏ, cổ dục cũng cùng chú Quốc Khánh nói một tiếng, sau đó hắn mới trở về nhà mình. Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Vua Núi lúc này đang ở cửa ngoắc ngoắc cái đuôi chờ hắn. Mặc dù sau khi trở về nhà người chờ ta không phải là kiều thê mỹ thiếp, nhưng còn có mày. Dù sao có còn hơn không? Ha ha, Vua Núi, có muốn ăn đêm hay không hả? Nhìn chiếc đầu to của Vua Núi, cổ dục vừa xoa vừa nở nụ cười, cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Ha ha. Sáng sớm. À không, chính xác phải nói là buổi sáng, hiện tại cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi. Cổ dục vừa mới mơ màng tỉnh lại, cũng may hôm nay hắn quyết định nghỉ nửa ngày. Cho nên sau khi rửa mặt xong, hắn còn rất rảnh rỗi mà đi câu cá một lúc. Lần thả cần lần đầu tiên, dây câu nhanh chóng chìm vào trong nước. Nhưng mà điều khiến cho cổ dục có chút bất ngờ chính là, lưỡi câu chìm thẳng xuống và vượt qua hơn 2.000 mét. Có biến. Nhìn lưỡi câu không ngừng chuyển động xuống dưới. Lông mày cổ dục nhướng lên, hơi nghi hoặc một chút, khẽ thầm nói. Sâu như thế nếu không phải đồ cổ thì chính là kỹ năng, cổ dục không nghĩ tới việc nâng cấp không gian bí mật. Dù sao bây giờ, mỗi ngày hắn đều câu cá, nên cơ hội nâng cấp cũng không lớn. Thực tế, nếu là kỹ năng thì khả năng không lớn lắm, nhưng nếu là đồ cổ cũng không tệ, dù sao cũng đáng tiền mà phải không? Cổ dục vừa mong đợi vừa dừng dây câu. Cách hơn 2.900 mét là thời điểm bắt đầu kéo nó lên. Không bao lâu thì dây câu nổi lên trên mặt nước, cổ dục nhìn xuống giếng và thấy được một cái rương. Sau đó, cái rương này hóa thành một vệt sáng chui vào đầu cổ dục. Kỹ năng. Khoảnh khắc nhìn vào trong cái rương, cổ dục đã biết đây là cái gì. Khi ánh sáng len lỏi vào tâm trí của hắn, một lúc sau cổ dục cũng từ từ tỉnh lại.

Về sau mọi người đọc tiểu thuyết thì xem nhiều đô thị, hiện đại. Không cần đọc những cái không thực tế như vậy. Cười trêu ghẹo nhau một chút, mấy người cổ dục đem nắp quan tài mở ra. Sau đó không có sau đó nữa, chủ nhân của ngôi mộ này xương cốt đã nát từ lâu, bên trong quần áo cũng đã nát vụn, thi thể bên trong còn sót một chút đồ vật chôn theo. Nhưng mấy người cổ dục cũng không phải tới tìm vàng, xác định đã không có con chồn nào nữa, bọn họ lập tức đậy nắp quan tài lại. Cuối cùng xách theo những con chồn kia rời khỏi nơi này. Kiểm Lâm rất nhanh đã đến. Lúc mấy người cổ dục rời huyệt mộ thì Kiểm Lâm bên kia đã đến, mà đi theo bọn họ còn có cảnh sát, đương nhiên không cần hỏi cũng biết là bọn họ tới để bảo vệ hiện trường. Sau đó thì người của Cục Văn hóa Khảo cổ cũng sẽ tới đây. Dựa theo hiểu biết của Cố Kiến Quân thì khi người của Cục Khảo cổ tới, bọn họ chắc là sẽ đem quan tài cùng đồ vật của chủ nhân huyệt mộ này đi, sau đó lấp mộ lại như bình thường. Dù sao đây cũng chỉ là mộ của một quý tộc nhỏ không có giá trị khảo cổ gì, nếu như trước đó không bị những trộm mộ phá hư hết thì chắc là họ sẽ lấp lại coi như xong. Dù sao, mấy vị giáo sư khảo cổ cũng không phải là không có việc, nơi đây cũng chỉ là mộ của một quý tộc nữ chân nhỏ nhoi, cũng không có giá trị gì để khảo cổ. Dù sao lịch sử cũng không bị mất, tư liệu lịch sử rất rõ ràng. Hơn nữa loại mộ thế này ở Đông Bắc không 10.000 thì cũng có 8.000, thật sự là không có gì để nghiên cứu. Cảnh sát sau khi đến thì cũng kiểm tra video. Sau khi xác nhận là không có ai giở trò gì thì cho mấy người cổ dục rời đi, còn những con chồn kia thì giao cho Kiểm Lâm mang đến địa phương khác để thả. Bọn chúng có trở lại đây hay không thì không ai biết, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn bọn chúng chắc sẽ không quay lại. Chú Dục, chú thật sự quá đẹp rồi, chắc chú không biết sau lần quay trực tiếp này fan của chú tăng lên bao nhiêu đâu. Chú thật sự quá đỉnh, thật sự là một streamer tài năng đó nha. Hay là cháu và chú cùng nhau livestream đi, bằng không với khả năng của cháu thì thật sự làm thể loại này không được. Sau khi bên cơ quan chức năng kia đã kiểm tra xong, Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân cùng nhau trở về nhà, nhưng trên đường trở về Phùng Thư Nhân vô cùng hưng phấn mà hỏi chuyện với Cổ Dục. Vừa rồi cô cầm điện thoại cũng đã xem toàn bộ video trực tiếp của Cổ Dục. Thu nhập của streamer chủ yếu là dựa vào khen thưởng, chẳng qua Cổ Dục xưa này đều không cần cái này. Nếu như là hắn muốn thì chắc hẳn thu nhập của Phùng Thư Nhân đoàn chừng một tháng sẽ lên tới 1 triệu. Dù sao hai buổi phá sóng kia là đuổi bắt thợ săn trộm hay là xuống dưới mộ thì cũng là điều người bình thường không thể nào trải nghiệm được. Xem vui vẻ mà không khen thì mới là lạ. Nhưng dù Cổ Dục không yêu cầu thì chỉ với hai buổi livestream này, người xem cũng sẽ tự nhiên khen thưởng, vật phẩm khen thưởng cũng vượt qua 200.000. Nhưng mà chia cho nền tảng livestream thì khi đến tay Phùng Thư Nhân cũng chỉ còn có 100.000. Điều này đối với một cô gái mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Được à, nhìn Cổ Dục có vẻ như không mấy để ý, Phùng Thư Nhân không khỏi cười vui vẻ, kỳ thực với cô hiện tại tùy tiện mua vui một chút ở trước ống kính thì cũng có thể kiếm được tiền sống. Cô dĩ nhiên biết được tại sao Cổ Dục không muốn nhận số tiền này. Nói về phương diện này thì không cần nhiều lời, chỉ cần biết rằng Cổ Dục không muốn dựa vào đây để kiếm tiền. Mặc dù Cổ Dục cũng là bán đồ nhưng hắn muốn khiến đối phương cầu xin để hắn bán cho, hắn chỉ cần đứng thôi thì cũng có thể kiếm được tiền. Nếu như hắn mở livestream có thể kiếm được tiền, nhưng có lẽ như vậy lại không thích thú cho lắm. Khi về đến nhà, Cổ Dục không hề gấp gáp nghỉ ngơi mà hắn lập tức đi lên trên tầng, sau đó ở trong không gian lấy ra chút thuốc đông y, lần này ở trong mộ đi ra. Đối với Cổ Dục mà nói thì xác thật không có vấn đề gì. Nhưng mà Cổ Kiến Quân cùng 4 người kia chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Không phải bởi vì vấn đề gì khác, mà là do nước tiểu của chồn có độc, còn huyệt mộ kia thì quanh năm không thông gió nên cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên sau khi hắn về nhà thì chịu khó pha một chút thuốc. Sau đó lại đưa qua cho mấy người bọn họ để tránh xảy ra chút chuyện không mấy. Nếu như xảy ra chuyện gì lớn cũng khiến trong lòng hắn có chút bất an. Loại thuốc ôn an thần rất dễ nấu, rất nhanh hắn đã nấu xong. Tiếp đó gọi Phùng Thư Nhân đem những chén thuốc này đưa qua cho mấy người đó. Cổ Kiến Quân thì còn đỡ, đời này của hắn ngay cả người cũng đã chết qua, nhưng dĩ nhiên những kẻ đó là địch. Sau đó lại ở bên trong rừng già sống đơn giản mấy chục năm, tính cách của hắn cũng đã được mài dũa cho nên hắn không có chút sợ hãi nào. Nhìn thấy chén thuốc của Cổ Dục đưa, hắn không nói hai lời trực tiếp uống sạch, sau đó lại vội vàng đi làm việc của mình. Mà 4 người kia sau khi trở về, mặc dù lúc đầu có chút hưng phấn, nhưng sau đó cũng có chút chột dạ, thậm chí là rét run. Trong lòng bọn họ cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Khi Cổ Dục mang chén thuốc đến, rồi nghe Cổ Dục giải thích nguyên nhân bọn họ cảm thấy chột dạ hay rùng mình thì những người này cũng yên tâm rồi thở phào một hơi. Cổ Dục đúng là vô cùng tài năng, không hổ là sinh viên cái gì cũng biết. Nghe được lời khích lệ của họ, vẻ mặt Cổ Dục hiếm khi có chút hồng lên. Thật ra những cái hắn học ở trên đại học đều đã trả lại hết cho thầy cô rồi, những thứ hắn biết bây giờ là do hắn câu từ giếng nước lên mà thôi. Nghĩ đến đúng là có chút mỉa mai, người khác phải học cả đời mới có khả năng đó. Mà hắn chỉ cần câu từ dưới giếng lên là được, thật đúng là không hề công bằng mà. Đương nhiên là hắn cũng chỉ suy nghĩ như vậy thôi, đối với việc sau lưng mình có bàn tay vàng như vậy dĩ nhiên là vô cùng hài lòng,

thay đổi bất thường, sẽ không có đoạn chuyển giao ở giữa. Cũng giống như bây giờ, vừa rồi còn chưa muốn mưa nhưng hiện tại lại bắt đầu mưa. Hơn nữa còn là mưa to, mưa rất to, không có chuyện từ mưa nhỏ rồi lớn dần thành mưa to đâu. Bên ngoài lúc này trời mưa đã tầm tã, bên kia vua núi chạy từ ổ của nó sang nhà lớn, nằm dưới mái hiên. Mà không chi chủ hôm nay cũng không ra ngoài, đối với loài chim thì chúng rất nhạy cảm với thời tiết mưa to thế này, chỉ cần trong không khí có nhiều hơi nước thì chúng sẽ tìm ổ để trú vào, làm như vậy bọn chúng mới không bị ướt lông vũ. Nhưng duy nhất lúc này chỉ có Bạo Quân là vui sướng, cái con heo này bây giờ đang ở hậu viện chạy loạn khắp nơi. Nó da dày thịt báo vì vậy gặp mưa to thế này lại là một chuyện vui đối với nó. Mà sau khi bọn người Cổ Dục ăn xong, Cổ Dục không có vội vã trở về làm bút lông mà là cùng Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi ở dưới lầu cùng chơi đùa. Bọn họ hôm nay cùng nhau chơi trò xe đua Mario, Cổ Dục vốn là bậc thầy lái xe khi chơi trò chơi cũng phát huy được kỹ năng của mình, không biết như nào nhưng hắn là chưa thua lần nào. Cứ như vậy chơi vui vẻ vượt qua buổi trưa, chờ khi ăn xong bữa cơm chiều Cổ Dục mới phát hiện ra là trời chưa có ngừng mưa. Phải biết ở Đông Bắc có rất ít khi trời mưa lớn mà còn trong thời gian dài như vậy, mưa trút xuống như thác đổ. Ở Đông Bắc lượng mưa tỷ lệ thuận với thời gian. Bình thường những trận mưa to như vậy hay có cả sấm chớp, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thì nhiều lắm cũng chỉ nửa giờ sẽ kết thúc. Thế nhưng hiện tại đã mấy giờ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa. Liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Cổ Dục cảm thấy cơn mưa này sẽ còn kéo dài. Để tôi lái xe đưa mọi người trở về. Nhìn mấy cô gái đang lấy ô chuẩn bị trở về nhà, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi quyết định đưa bọn trở về. Mưa lớn như vậy đi bộ về cũng không phải chuyện tốt. Việc này vậy cũng được. Nếu như chỉ có người lớn thì bọn họ có lẽ sẽ từ chối, nhưng mà dù sao vẫn còn có hai đứa nhỏ là Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi, cho nên lái xe đưa về cũng tốt hơn một chút. Cổ Dục lái xe lần lượt đưa mấy người về nhà, cuối cùng đưa Cổ Tú Tú trở về nhà, sau đó hắn cũng trở về nhà mình. Cổ Dục đem cửa lớn đóng lại, tiếp đó lần nữa đi lên lầu tiếp tục làm bút lông, mãi cho tới hơn 9 giờ trời mới dần ngừng mưa. Mà Cổ Dục sau khi làm bút xong, chơi điện thoại một lúc thì đi tắm rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, rất nhanh một đêm đã trôi qua. Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau hắn phát hiện trời lại đang đổ mưa. Oa! Mưa này chẳng lẽ lại muốn thành ngập lụt? Ghé cửa sổ trên tầng 2 nhìn xem sắc trời bên ngoài, hắn không khỏi lẩm bẩm trong miệng. Nói thầm xong Cổ Dục vẫn khoác áo mưa lên đi về phía giếng nước bắt đầu câu cá. Nhưng mà hôm nay hắn câu cá xong, vừa tắm còn chưa kịp ăn bữa sáng thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Tình huống là như thế nào? Nhanh chóng lên xe, Cổ Dục từ trong nhà ra tới chỗ ao cá nhà Cổ Dương. Sau khi xuống xe hắn nhìn thấy Cổ Dương với vẻ mặt u sầu đứng đó cùng với không ít người dân trong thôn, hắn lập tức mở miệng hỏi. Thật không ổn tí nào nhìn thấy Cổ Dục tới, bên này Cổ Dương cũng bất đắc dĩ nói. Vừa rồi người gọi điện cho hắn không ai khác chính là Cổ Dương, cũng chính là chú ba mà Cổ Dục hay gọi. Cổ Dục cùng chú ba này có một chút giao tình, dù sao lúc trước chính là tới nhà của chú để mượn cần câu. Nếu như không phải chú ấy cho hắn mượn cần câu thì hắn cũng không phát hiện ra chuyện cái giếng biến dị. Cho nên chú ba Cổ Dương này cũng có thể coi là phúc tinh của hắn. Lúc mới bắt đầu thì vợ của Cổ Dương còn ở sau lưng hắn nói này nói kia, còn cho rằng hắn đoạt mối làm ăn của nhà mình, dù sao thì Cổ Dục cũng bán cá. Nhưng mà về sau, khi bà ấy thấy Cổ Dục bán là loại cá gì, hơn nữa nhà bà cũng được chia cho một ít thịt cá mú thì cũng không còn nói gì nữa. Đúng là Cổ Dục bán cá, nhưng mà lại không cùng loại với nhà bà ấy, mà đối tượng hướng đến cũng không giống nhau. Từ đó về sau, thỉnh thoảng bà ấy và chú ba cũng tới nhà Cổ Dục ngồi một chút, nhưng kỳ thực là muốn học xem cách nuôi những con cá này. Nhưng đáng tiếc bọn họ ngoại trừ cảm thán ra thì cũng không học được gì, dù sao Cổ Dục hắn nuôi cá không phải dựa vào cách nuôi bình thường. Mặc dù có chút chuyện xảy ra ở giữa, nhưng mà mối quan hệ giữa hai nhà cũng xem như vẫn tốt đẹp. Hôm nay Cổ Dương gọi điện cho Cổ Dục cũng là có chuyện phiền phức muốn Cổ Dục hỗ trợ. Nói đến đây cũng phải kể đến việc mưa to từ ngày hôm qua đến nay. Nhà Cổ Dương có đào một cái ao cá nhưng không phải là loại ao cá có nước ngầm dẫn vào, mà là loại ao cá phía dưới có làm chống thấm. Loại ao cá này có chỗ tốt chính là cá không thể dễ dàng theo mạch nước ngầm chảy ra ngoài. Hơn nữa mực nước trong ao có thể tự mình điều chỉnh, nước không thể dễ dàng bị thất thoát. Nhưng đồng dạng cũng có khuyết điểm rõ ràng, đó là nếu như mưa to thì nước dâng đến điểm cao nhất thì ao cá có thể bị sạt lở. Tình huống hiện tại chính là như vậy, trải qua một ngày mưa to, ao cá nhà chú ấy đã bị sạt lở. Lúc này nước đã tràn qua điểm cao nhất, hơn nữa đã khiến vách đê bị sập một đoạn. Bây giờ nước đang chảy ra ngoài, còn mang theo không ít cá. Ở bên kia, Cổ Dương có bày ra một cái lưới để bắt cá. Thế nhưng nước thì rất mạnh, không thể nào ngăn được hết bọn cá, vẫn có vô số cá lớn theo dòng nước trốn ra ngoài. Có một ít cá thì thoát ra sông, có chút cá thì lại chết ở trên đường, những thứ này đều là tiền Cổ Dương không đau lòng mới là có quỷ. Hắn cũng muốn giúp đỡ nhưng hiện tại như vậy muốn cứu như thế nào đây? Ao cá nhà Cổ Dương là dùng bùn đất làm thành bờ nhưng mà bây giờ sập xuống như vậy, hắn muốn xây lại bờ là không có khả năng. Chúng ta bây giờ không có biện pháp gì cả, không phải sinh viên các cháu cái gì cũng biết hay sao, cháu nghĩ cách giúp một chút đi. Lúc này ở bên cạnh có một ông chú đã lớn tuổi, nhìn Cổ Dục với vẻ bất đắc dĩ rồi mở lời. Bây giờ hình tượng của Cổ Dục đối với người ở trong thôn là rất lớn, họ có cảm giác không có chuyện gì mà Cổ Dục không thể làm được. Ở phía dưới mộ hắn cũng biết, đi săn cũng biết, lên núi cũng hiểu, nuôi cá cũng biết, làm đồ ăn cũng biết, chữa bệnh cũng biết, chăm sóc cây cảnh hắn cũng biết, không có cái gì là hắn không thể làm. Cho nên đối với những chuyện xảy ra như thế này, khi bọn họ không biết phải làm như thế nào, vậy thì cũng chỉ còn cách tìm Cổ Dục. Nhìn những ánh mắt mong chờ kia, Cổ Dục không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, hắn thật sự không biết, từ lúc nào mà hắn ở trong mắt mọi người lại trở nên lợi hại như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp. Trong nhà chú ba chắc là có máy bơm phải không? Chú hãy đem máy bơm đến đây rồi rút nước bên trong hồ ra bớt, mấy đường nước khác cũng phải cho rút bớt. Chú ý là không được để cho máy bơm bị dính nước, nếu không thì coi như xong đời. Những người khác thì lấy bao tải đi đổ đầy cát vào, so với đất thì cát sẽ không bị trôi đi, tiếp đó dùng bao cát để lấp lại lỗ hổng nơi đó. Mặc dù không thể ngăn nước chảy ra hoàn toàn, nhưng mà cá thì không thể thoát ra. Sau đó xem tình hình trời mưa như thế nào rồi tìm cách khắc phục. Nhìn những ánh mắt đầy hy vọng kia, Cổ Dục bình tĩnh an bài. Được rồi, bây giờ sẽ bắt đầu làm ngay. Nghe xong những việc Cổ Dục nói, những người bên cạnh Cổ Dương không nói hai lời, lập tức bắt đầu hành động. Đề cử quyển sách Nhân Sinh Hung Hãn độc giả có thể đi xem. Không lâu sau, bọn họ đã lắp đặt xong máy bơm, tiếp đó thì chủ động rút nước trong ao cá ra ngoài. Cổ Dục và những người khác thì cùng nhau đi khiêng bao cát để chuẩn bị ngăn lỗ hổng kia. Nhưng ngay lúc Cổ Dục đem bao cát đặt xuống thì đột nhiên hắn nhìn thấy ở chỗ ấy có vật gì đang bị kẹt lại ở đó. Hửm? Cái gì đây? Nhìn vật này Cổ Dục hiếu kỳ đem nó từ trong nước nhấc lên, nhưng lúc nhấc nó lên thì Cổ Dục không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cái thứ to lớn này chính là một con ba ba trơn, ở phương Nam người ta hay gọi là con ba ba. Con ba ba này kích thước thật không nhỏ đâu, cái phần mai kia so với nắp nồi của nhà Cổ Dục thật sự không chênh lệch nhiều, vỏ lưng màu xanh lục sáng bóng. Khi Cổ Dục đem nó ra khỏi mặt nước thì con ba ba này còn muốn quay lại cắn vào tay hắn. Nhìn thấy con ba ba này, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ và có cảm giác rất thần kỳ. Một con ba ba lớn thế này, sợ là cũng đã sống hơn mấy chục năm rồi. Cổ Dục nhìn qua ước lượng một chút, có lẽ con ba ba này phải hơn 25 kg. Dựa theo trọng lượng mỗi năm có thể đạt 1-2 kg thì xem ra con ba ba này chắc cũng phải lớn hoặc bằng tuổi của Cổ Dục. Nhưng mà ở phía xa Cổ Dương thấy được con vật này, sắc mặt của ông ấy quả thật không tốt. Phải biết con ba ba này là động vật ăn thịt, nó ở bên trong cái ao cá này, không cần phải nói thì cũng biết chắc chắn thức ăn của nó chính là cá của Cổ Dương. Dĩ nhiên chú ấy đối với con ba ba này mà vui vẻ thì mới là lạ. Khá lắm. Số tuổi cũng được đấy nha. Chú ba, con ba ba này của chú có muốn bán không? Nhìn xem con vật này, Cổ Dục tò mò hỏi. Bán gì chứ? Cháu muốn lấy thì cứ lấy. Thứ này ở trong ao không biết đã ăn bao nhiêu cá của chú rồi. Nghe lời Cổ Dục dường như muốn mua lại nó, Cổ Dương cũng không tức giận, trực tiếp đưa cho hắn. Vậy cũng không được. Con này bây giờ cũng khá đắt đấy, đừng để đến lúc đó thím ba biết được sẽ cho chú lên thớt nha. Nghe được lời nói của Cổ Dương, Cổ Dục cũng trêu ghẹo lại. Nghe xong lời này của Cổ Dục, những người khác không khỏi nở nụ cười, lập tức khiến mặt của Cổ Dương đỏ ửng lên. Mà Cổ Dục nói giỡn xong thì ôm con vật này tới xe của hắn rồi ném nó vào trong xe. Tiếp đó đắc ý lái xe trở về nhà. Có thể nói biện pháp của Cổ Dục thế nhưng rất hữu hiệu, cũng có thể là bởi vì ông trời không muốn dày vào bọn họ nữa. Đại khái khoảng hơn nửa giờ, sắc trời cũng đã dịu lại, mực nước trong ao cá cũng đã ngừng dâng lên, lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ lần này xem ra đã được giải trừ. Chú đã về rồi à, nhanh đi tắm nước nóng đi, chị đã pha chút canh gừng nhớ uống đi đấy nhé. Thấy Cổ Dục từ ao cá nhà Cổ Dương trở về, vừa đưa xe vào trong nhà thì bên này Lý Vân Vân đã mở cửa ra xem hắn. À, được rồi. Nhưng trước hết tôi phải đem con này bắt ra đã. Nghe lời nói quan tâm của Lý Vân Vân, Cổ Dục nở nụ cười sau đó ra phía sau đem con rùa lớn ra ngoài. Khi mọi người nhìn thấy thứ Cổ Dục đem xuống, bọn họ không khỏi có chút choáng váng, cái thứ này cũng quá lớn rồi. Đem một cái chậu tới nào. Cổ Dục vừa ôm thứ này đi vào phòng, vừa nói. Phùng thư nhân bên kia đang xem náo nhiệt cũng lấy ra một cái chậu lớn, đem con ba ba lớn này đặt vào. Sau khi đem nó cất kỹ, Cổ Dục cũng đi lên lầu, vọt vào phòng tắm thay một bộ quần áo mới, sau đó mới xuống lầu. Lúc hắn uống xong canh gừng thì nhìn thấy mọi người đều đang vây quanh con ba ba kia với vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Lúc trở về, Cổ Dục đã chuyển cho Cổ Dương 2000 tệ. Vốn dĩ Cổ Dương nói cái gì cũng không cần,